Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305. Hôn tiền sợ hãi chứng hiểu biết một chút. Xe đứng ở cục dân chính ngoại. Chu Mộ Quân không có lập tức đi xuống. Quay đầu nhìn về phía chỗ kế bên tay lái nữ hài. Lại kiểm tra một lần. Giấy chứng nhận đều mang tề sao? Dụ Tranh khuỷu tay chống cửa sổ xe. Thủ để cái chán, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trước khi xuất môn hắn liền hỏi qua những lời này. Trên đường cũng hỏi qua một lần. Kết quả hiện tại đến địa phương hắn lại hỏi một lần. Nàng ở trong lòng hắn đến cùng là có nhiều qua loa. Mới có thể ở lần lượt nhắc nhở hạ đã quên mang giấy chứng nhận. Dụ Tranh đem trong bao căn cứ chính xác kiện lấy ra vội tới hắn xem. Ngươi muốn hay không tự mình kiểm tra một chút. Vốn cho là hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn nhìn nàng một giây, liền theo trong tay nàng tiếp nhận trong suốt túi văn kiện. Bên trong là hai người căn cứ chính xác kiện, hắn nhất nhất lấy ra kiểm tra, xác nhận không có đổ vào mới đưa túi văn kiện kéo lên. Dụ Tranh hộ khẩu là ngày hôm qua về nhà đi lấy. Tưởng nữ sĩ tìm ra đưa cho của nàng thời điểm, còn cố ý hỏi qua một lần, ngươi tưởng tốt lắm sao? Lĩnh hoàn chứng các ngươi chính là trên luật pháp vợ chồng, Dụ Tranh trịnh trọng gật đầu. Nàng đã tưởng tốt lắm, muốn cùng Chu Mộ Quân kết làm hợp pháp vợ chồng. Hai người từ trên xe bước xuống, hiện tại khí không tốt, âm u, cào thét gió bắc thổi tới trên mặt giống như đao cắt. Chu Mộ Quân đem nàng trên cổ khăn quàng cổ hướng lên trên kéo một điểm. Nắm tay nàng đi vào cục dân chính đại sảnh. Xuất môn khi chậm trễ không ít thời gian, trên đường lại đổ một lát, trong đại sảnh đã có không ít vị hôn phu thê ở xếp hàng chờ đợi. Dụ Tranh có chút tò mò, kiễng mũi chân xem xếp hạng dẫn đầu phía trước kia đối vị hôn phu thê lĩnh chứng lưu trình. Muốn lâm trận học tập điểm kinh nghiệm, lo lắng như thế này làm lỗi, bất đắc dĩ cách quá xa, nàng cái gì cũng không thấy, Chu Mộ Quân lĩnh hoàn hảo. Vừa quay đầu liền nhìn đến nàng ngưỡng cổ kiễng chân lấy trông bộ dáng. Buồn cười đi qua, lôi kéo nàng ngồi vào một bên công cộng trên ghế ngồi chờ đợi. Quay đầu đi đến thấp giọng nói. Phỏng chừng chờ một hồi lâu, đội ngũ quả thật xếp thật sự chậm. Dụ Tranh thư khẩu khí, tựa lưng vào ghế ngồi, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu soát Weibo, không biết vì sao. Mặt trên tự nàng một cái cũng xem không đi vào, trong lòng không hiểu có chút hoảng, tuy rằng đã sớm biết hôm nay là tới lĩnh chứng, cũng làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý, buổi sáng còn rất vui vẻ uống nhiều một chén đậu đỏ cháo. Thế nào hiện tại lại bắt đầu khẩn trương, Dụ Tranh đem trên cổ khăn quàng cổ đi xuống lay một điểm. Quay đầu xem Chu Mộ Quân, nam nhân thần sắc bình tĩnh, ngước mắt nhìn về phía quầy. Thời khắc chú ý nhân viên công tác kêu tên, nhân thật nhiều nga, nàng không nói tìm nói. Chu Mộ Quân thu hồi ánh mắt, dừng ở trên mặt nàng, gật đầu dạ, là có điểm nhiều, quái người nào đó ma cọ sát cọ phải muốn hóa một cái tinh xảo lòa trang. Nếu không chúng ta hôm nay đi về trước đi, lần sau bữa sáng đi lại, Dụ Tranh tự cho là đưa ra cái tốt lắm đề nghị. Chu Mộ Quân nhíu mày. Một mặt ngươi đang nói cái gì, biểu cảm xem nàng. Đãi nhìn đến nàng né tránh ánh mắt cùng với nhếch cánh môi. Hắn hơi hơi sửng sốt, chợt minh bạch, bờ môi tràn ra mỉm cười. Khẩn trương, Dụ Tranh tưởng mạnh miệng phủ nhận, nhưng mà bị ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại. Nàng không có biện pháp nói dối. Hôn tiền sợ hãi chứng hiểu biết một chút, Chu Mộ Quân khóe miệng loan loan. Đưa tay đem nàng lãm tiến trong lòng, sờ sờ đầu nàng, lĩnh hoàn chứng mời ngươi ăn đại tiệc, ngươi hiện tại là có thể bắt đầu tưởng giữa chưa ăn cái gì, rời đi lực chú ý pháp quả nhiên hữu. Hiểu, Dụ Tranh suy nghĩ một chút chuyển tới mỹ thực thượng, nàng tối hôm qua lật xem một đống tư tín, thật nhiều fan cho nàng đề cử danh tiếng không sai món tủ quán. Nàng chỉ còn kịp làm ghi lại, còn chưa có tìm thời gian đi ăn. Giữa chưa có lẽ là có thể đi trong đó một nhà. Chu Mộ Quân không có ra tiếng quấy rầy nàng, nhường vị này hôn tiền sợ hãi chứng người bệnh đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mộ Cái nháy mắt, Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại. Bên tai truyền đến nhân viên công tác kêu tên thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, kế tiếp dãy số là bọn họ. Trái tim bỗng chốc nhảy tới cổ họng. A, lập tức liền muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn. Thật sốt sắng. Khẩn trương đến sắp không thể hô hấp. Nàng lòng bàn tay không ngừng xuất mồ hôi. Ngón tay lại lạnh cả người. Rốt cục, nàng có chút nhịn không được. Đem bao nhét vào Chu Mộ Quân trong lòng. Lắp bắp nói, ngươi trước đợi chút, ta đi nhà vệ sinh. Chu Mộ Quân nắm giữ nàng một bàn tay không nhường nàng rời đi. Cười nói, chỉ sợ không thể, đã xếp đến chúng ta, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm than, Chu Mộ Quân đứng dậy nắm nàng đi đến trước quầy. Tới gần nàng bên tai hạ giọng nói, bảo bối, ngươi còn như vậy, nhân viên công tác liền muốn hoài nghi ngươi có phải không phải tự nguyện. Dụ Tranh xem quầy mặt. Sau nhân viên công tác, quả nhiên, nàng xem ánh mắt nàng có chút kỳ quái, thở sâu, nàng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, chính là chân có chút nhuyễn. Nhân viên công tác phân biệt đưa cho hắn nhóm một chương biểu. Dụ Tranh ghé vào trên mặt bàn, nắm bút thủ còn có điểm mất tự nhiên, nàng lắc lắc cánh tay, ở tính danh Nhất Lan viết xuống tên của bản thân sau. Dừng một chút. Tiểu đầu tìm được Chu Mộ Quân bên kia đi, nhỏ giọng nói, cho ta mượn sao một chút, Chu Mộ Quân. Nhân viên công tác, Chu Mộ Quân vươn một ngón tay trà của nàng đầu, đem nhân đẩy trở về. Học bá còn cần sao bài tập, Dụ Tranh, Nga Thanh, đầu lùi về đi, bản thân lão bà bản thân phụ trách. Chu Mộ Quân bay nhanh điền hoàn bản thân kia chương xin biểu. Lại gần chỉ đạo nàng mỗi một lan nên thế nào điền. Tựa như chỉ đạo nữ nhi viết bài tập ở nhà phụ thân. Điền hoàn biểu, tính cả giấy chứng nhận cùng nhau đưa qua đi cấp nhân viên công tác. Được đến chỉ thị, hai người muốn đi mặt sau chụp giấy chứng nhận chiếu. Chu Mộ Quân trước tiên liền làm quá công khóa. Buổi sáng nhường Dụ Tranh ở áo lông bên trong mặc áo sơ mi trắng. Cùng hẳn áo sơ mi trắng vừa vặn xứng thành tình lữ trang. Đánh ra đến ảnh chụp hội càng đẹp mắt, nhắc tới này thời điểm, Dụ Tranh đưa cho hắn một cái, ngươi xem nhẹ ta ánh mắt. Này ngươi không cần phải nói ta cũng biết, xem qua vòng giải trí nhiều như vậy phơi hôn thú minh. Tình vợ chồng, nàng đương nhiên biết hôn thú thượng ảnh chụp là bộ dáng gì. Nàng 3 ngày trước còn cố ý đem áo sơ mi trắng lấy ra quất san bằng. Đến chụp ảnh địa phương. Dụ Tranh tự giác cởi xuống khăn quàng cổ, cởi áo lông, đan mặc bên trong cùng Chu Mộ Quân đồng khoản tuyết áo sơ mi trắng. Nâng tay đem áo choàng tóc dài đừng đến sau tai, lộ ra ngũ quan, Chu Mộ Quân cũng bỏ đi áo bành tô, âu phục, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người phảng phất là một đôi trên đời này tối xứng bích nhân. Điều chỉnh tốt tư thế cùng biểu cảm, máy ảnh răng rắc một tiếng. Hình ảnh dừng hình ảnh ở hai người hướng tới màn ảnh lộ ra mỉm cười. Nhiếp ảnh gia bản thân xem đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Hai người này nhan giá trị rất cao, giấy chứng nhận chiếu đều không cần sửa. Chu Mộ Quân cầm lấy một bên áo lông bộ ở Dụ Tranh trên người. Lại đem khăn quàng cổ một vòng vòng ở nàng trên cổ hệ hảo. Sau đó mới mặc vào bản thân áo khoác, một lát sau. Theo nhiếp ảnh ra nơi đó lấy đến đóng dấu xuất ra ảnh chụp. Dụ Tranh vừa sửa sang lại hoàn tóc, khẩn cấp theo Chu Mộ Quân cầm trong tay đi lại. Ta trước xem được không xe monster Chu Mộ Quân. Đẹp mắt màu đỏ bối cảnh hạ. Hai người mặc giống nhau như đúc sơ mi trắng. Một cái tươi cười tươi ngọt, một cái tươi cười ấm áp. Không thể lại dễ nhìn. Dụ Tranh cảm thấy mỹ mãn. Ngay cả vừa rồi về điểm này cảm giác khẩn trương cũng không phục tồn tại. Cầm tươi mới ra lộ ảnh chụp đi qua khi, nhân viên công tác đã đem tin tức lục vào máy tính. Hai cái hồng vở đóng dấu tốt lắm, chỉ còn chờ ảnh chụp dán lên, dấu chạm nổi chạc hạ, sở hữu thủ tục hoàn thành, đệ xuất ra 2 bản đỏ tươi hôn thú, Dụ Tranh đầu óc có chút mông. Kinh ngạc xem Chu Mộ Quân đem 2 cái hồng bản thu vào trong tay. Nắm tay nàng đi ra ngoài, trong chớp mắt liền ra cục dân chính đại sảnh. Ta đây liền biến thành đã kết hôn nhân sĩ. Nhanh như vậy, Dụ Tranh lẩm bẩm nói. Thế nào, cảm giác như vậy không chân thực, sẽ không là đang nằm mơ đi. Mộng tỉnh lại, nàng còn muốn lại lĩnh một lần chứng. Chu Mộ Quân dừng lại, cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng, gục đầu xuống xem nàng. Trong thanh âm ý cười thế nào cũng tàng không được. Không sai, người đã kết hôn, hiện tại thân phận là Chu Thái Thái, đừng nói nàng có chút hoảng hốt. Chính hắn đều khó có thể bảo trì bình tĩnh, nếu không là trường hợp không thích hợp, hắn quả thực muốn đem nàng ôm lấy đến cao cao phao khởi. Lại tiếp được, hắn che chở tiểu cô nương, rốt cục biến thành của hắn phu nhân, là hắn làm bạn dư sinh nhân. Bên ngoài rất lạnh, hai người ngồi vào trong xe, Chu Mộ Quân chậm chạp không có phát động xe, như là tự cấp bản thân bình tĩnh thời gian. Hắn xuất ra trong túi áo bành tô hai bản hôn thú. Mở ra nhìn thoáng qua, lại xem bên người cô nương, không nhịn xuống, thấu đi qua hôn lên của nàng môi. Cánh tay hắn gắt gao nắm ở nàng bả vai. Càng sâu này hôn, Dụ Tranh Vi ngẩng đầu lên, thủ ôm của hắn cổ, cảm nhận được hắn đầu lưỡi xông tới. Nàng nhiệt tình đáp lại hắn, bên ngoài là rét lạnh vào đông. Trong xe độ ấm liên tiếp kéo lên, ấm áp như xuân, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục dừng lại, cái trán đệ của nàng, hơi thở còn có điểm bất ổn, cúi đầu nói, tân thủ lão công tiền nhiệm, kính xin nhiều hơn thông cảm ơn đi. Dụ Tranh cười mỉm, đâu có, ngượng ngùng, nàng cũng là tân thủ thê tử, đang cố gắng thích ứng chung. Chu Mộ Quân hôn hôn ánh mắt nàng, không biết nên hình dung như thế nào trước mắt tâm tình. Quá mức vui sướng, quá mức kích động, làm cho hắn cái gì cũng không muốn làm. Thầm nghĩ giống như vậy đem nàng ôm vào trong ngực. Thật lâu sau, Dụ Tranh cảm giác bản thân thắt lưng đều phải cứng ngắc. Mới nhịn không được đưa tay đẩy đẩy hắn bả vai. Ta còn không xem chúng ta hôn thú đâu. Chu Mộ Quân buông ra hắn, đem hai cái màu đỏ tiểu bản đưa cho nàng. Dụ Tranh mở ra một quyển, mặt trên viết trì nhân chứng Chu Mộ Quân, một khác bản trì nhân chứng Dụ Tranh, kết hôn ngày biểu hiện là hôm nay, bên phải chính là hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp dựa vào tiếp theo điểm là gập ghềnh dấu chạm nồi. Nàng cầm ở trong tay thưởng thức một lát, lấy điện thoại cầm tay ra đối với hai bản hôn thú vỗ chương ảnh chụp. Bởi vì ánh sáng không tốt, chụp hoàn sau cúi đầu nghiêm cẩn điều quang. Sau đó, thượng truyền đến Weibo, không có dư thừa văn tự, chỉ có một viên màu đỏ tình yêu. Phía dưới kèm trên ảnh chụp, đây là cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này Weibo hào lần đầu tiên công khai tú ân ái. Phía trước mặc kệ là cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến, vẫn là thượng hot search, nàng đều không có phát quá gì một cái cùng tình cảm lưu luyến có liên quan bác văn. Liền ngay cả fan lúc ban đầu hỏi nàng có hay không bạn trai, nàng đều không có thừa nhận quá, không nghĩ tới vạn năm điệu thấp ngư tiên, hôm nay tu cái đại ân ái, lĩnh chứng, hai người này cư nhiên ở hôm nay lĩnh chứng, bọn họ thế nào cảm thấy hai người này tình cảm lưu luyến không cho sáng tỏ bao lâu đâu, làm sao lại lĩnh chứng, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu sao khiếp sợ. Thấy loại này đại hỷ sự đương nhiên hay là muốn trước đưa chúc phúc. Chúc mừng ngư tiên, kết hôn chúng ta vẫn như cũ là tiểu tiên nữ nha, quả nhiên là chúng ta ngư tiên đại đại. Không tú ân ái tắc đã, nhất tú liền kinh thiên động địa. Muốn hòa Chu công tử thật dài thật lâu, trăm năm hảo hợp a. Năm tào năm tào năm tào, so với song phương tộc trưởng gặp mặt, này mới là chân chính quan phương con dấu chứng thực được không được. Ô ô ô, CP phấn kích động khóc chít chít, ta soát đến này Weibo thời điểm kích động theo trên ghế nhảy lên. Toàn ban đồng học đều xem ta, may mắn là trong giờ học nghỉ ngơi thời gian, bằng không liền xong đời. Chúc mừng ngươi thật to, lại một lần nữa cảm thán Chu công tử hành động lực. Bội phục, giúp ngươi gọi ngươi lão công đi lại vây xe monster ngư tiên chính quy lão công, ngư tiên. Chính quy lão công, ngư tiên chính quy lão công, Chu Mộ Quân Weibo đã sớm tắt đi chưa chú ý nhân. Ngài đặc nhắc nhở, tự nhiên không biết có ngàn vạn fan ngài đặc hắn đi vây xem dụ tranh Weibo. Vẫn là dụ tranh nhịn không được, chạc chạc của hắn cánh tay, nhắc nhở hắn, người muốn hay không xem liếc mắt một cái Weibo, nàng vừa rồi cúi đầu chụp hôn thú. Hắn cho rằng nàng đơn thuần tưởng chụp được đến làm kỷ niệm. Chờ đổ bộ thượng Weibo, mới nhìn đến nàng phát ra một cái tân động thái. Công khai bọn họ lĩnh chứng tin tức, Chu Mộ Quân hướng nàng cười. Trước mặt nàng phát này Weibo, hồi lấy một viên tình yêu. Ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Dụ Tranh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên lai là tuyết rơi. Màu trắng bông tuyết ở không trung bay lên. Đây là năm nay đế đô trận đầu tuyết, làm cho nàng nhớ tới. Nàng năm trước đến đế đô nhìn đến trận đầu tuyết thời điểm. Bọn họ vừa mới nhận thức không lâu, nhưng là hiện tại, bọn họ đã là vợ chồng. Thời gian qua thực mau. Hết chương.